Chương 18, cỏ đầu đốt quyết cá. Cỏ đầu đốt quyết cá buổi tối, Lý Mãn Độn cùng Vương Thị, Hồng Tảo xách Đào Tô trở lại lao trạch. Lý Cao Địa nghe nói trưởng tử trở về, từ trên giường ngồi dậy. Lý Mãn Độn vào phòng, thấy hắn cha cái này điểm liền nằm xuống, vừa hỏi một câu, cha, ngươi thế nào liền nghe được phụ thân hắn một trận ho khan. Vu Thị vừa cho phụ thân hắn đấm lưng vừa nói, phụ thân ngươi hôm kia thụ phong hàn. Lý Mãn Độn bốn phía nhìn sang, gặp chỉ nhị đệ Mãn Thương tại phòng, Mãn Viên lại là không ở. Lý Cao Địa khoát tay, ý bảo vô sự. Ngươi phòng ở thế nào? Lý Cao Địa quan tâm hỏi. Thường vây nền móng tạm mối, chờ cục đá đưa đến, liền có thể tu. Ân, Lý Cao Địa gật gật đầu, hắn muốn nói sớm điểm sửa tốt, bởi nghĩ đến Mãn Độn tu phòng, Mãn Viên đúng là một chút lực cũng không chịu ra, hắn liền tức cảm thấy nản lòng thoái chí lao ra tử một đời tín biểu gia tộc là cái, huynh đệ là kim, kết quả, chính mình tiểu nhi tử trực tiếp đánh mặt mình. Thiệt thòi hắn lúc trước còn nghĩ đem Mãn Độn phòng ở cho hắn, khiến hắn suy nghĩ đại ca hắn tốt, chăm sóc đại ca hắn. Hắn ca mắng được đối, hắn chính là tự cho là đúng, tự mình đa tình. Thở dài một tiếng, Lý Cao Địa hưu khí vô lực nói, hồi đi, Mãn Độn. Đồ vật ở dưới ruộng, không ai nhìn xem không thể được. Lý Mãn Độn thấy hắn cha quả thật không tinh thần, liền tức cáo từ đi ra. Lý Mãn Thương theo tiễn ra. Cha, đến cùng thế nào? Lý Mãn Độn hỏi hắn nhị đệ. Lý Mãn Thương không có cách nào khác nói mình bảo đệ không phải, chỉ có thể trầm mặc. Lý Mãn Độn thấy thế, cũng đoán được chút đầu đuôi, liền tức đổi giọng hỏi hắn cha chữa bệnh tình huống. Hai nghe đến đã thành trong thỉnh làng chung lại đây xem qua, cũng không lo ngại, liền tức yên tâm, chỉ nói ngày mai lại đến, liền tức dẫn Vương Thị, Hồng Tảo trở về cỏ lều. Từ tính qua hương tạc tạp cá thắng qua xảo trứng gà trướng sau, Vương Thị đến nơi xây bột chỉ cần nhìn đến đại hán kia bán cá, liền tùy Hồng Tảo mua. Dù sao kia bán cá đại hán lớn nhất cá, cũng chính là nửa cân cá trích hạt dưa, ngũ văn một cái. Mua hai cái cá trích lại thêm khối tam văn tiền đậu hủ, trưng một nồi, cũng chỉ 13 văn, so thịt tiện nghi. Hôm nay đi ra ngoài sớm, Hồng Tảo đến cá gặp phải khi nhìn đến có hai cái quyết cá, lập tức vui mừng quá đỗi. Cỏ đầu quyết cá, Hồng Tảo kiếp trước nếm qua ăn ngon nhất đồ ăn, không đã có nhất. Cái này cá, bao nhiêu tiền? Hồng Tảo hỏi đại hán. Đây là gà thịt ức. Đại hán đối Hồng Tảo cái này lao khách hàng, rất có kiên nhẫn, một cái 10 văn. Thành trong nhà người có tiền mua cá thích mua 3 cân trở lên cá mẹ trắng, thanh cá, một là thịt nhiều đâm thô lỗ, ăn không phí lực, một người khác là khẩu thải tốt mua cá người xách cá ra đi, trên đường gặp được hàng xóm. Hàng xóm nhìn thấy đại ngư, tất khen ngợi, tốt đại cá dư, mà mua cá người cũng tất hồi, hôm nay thanh cá số còn lại cá mẹ trắng liền dư là đại giống gà thịt tức loại cá này, trong danh tự ngay cả cái cá đều không mang thượng, liền tức chỉ có thể cho ăn không dậy thịt gà người nghèo ra sản gà phụ thịt ăn, qua qua ăn gà nghiện. Hồng Tảo xem kia quyết cá mỗi điều đều có 7-8 tấc dài, 8-9 lưỡng trọng, lập chạy ra cùng nàng nương Vương Thị lấy tiền đến mua xuống. Quyết cá tới tay, Hồng Tảo nghĩ, trở về liền cắt cỏ đầu. Cỏ đầu chính là linh lăng, Hồng Tảo cũng là tại nếm qua giang nam mộ vong hồng nông gia nhạc cỏ đầu quyết cá sau, mới biết được cái này cái gọi là cỏ đầu, chính là nàng cửa nhà xã khu trong công viên loại kia một cái hành đỉnh 3 cái tâm dạng diệp tử. Bên cạnh làm bằng đồng minh bài khắc linh lăng hai chữ hoa viên phô biến cỏ. Cỏ đầu sinh mệnh lực rất mạnh, trên căn bản là, cho điểm thổ nhưỡng liền có thể trưởng. Trong kiếp trước cỏ đầu từ giang nam dài đến vân quý, mà đời này, cỏ đầu, tuy rằng không cứ gọi cỏ đầu, cũng không cứ gọi linh lăng, vẫn chỉ là heo cỏ trong người vô danh, nhưng cũng là trải rộng cao trang thôn bờ ruộng địa đầu, không lưng liền có. Hồng Tảo ra trạch địa trong nguyên cũng có cỏ đầu. Bất quá làm đất khi đều bị móc xuống. Hồng Tảo về đến nhà sau, liền tức sắn lên chính mình tiểu trúc lam, lấy liêm đao đi trước ra môn vô chủ trạch địa thượng là tả cắt trong chốc lát, liền gọp đủ cơm trưa món chính tài liệu. Làm cỏ đầu quyết cá trình tự cơ hồ cùng canh cá trích đậu hủ không kém, đồng dạng mỡ heo chiên cá, chiên đến cá ra biến sắc, sau đó chấm nước. Chấm nước sau, trước lửa lớn đun sôi, tiếp lại tiểu lửa ngao nấu. Chờ canh ngao nấu hỏa hậu đến, liền ngã nhập đậu hủ hoặc cỏ đầu, đại nấu chín, liền được trang chậu lên bàn. Làm qua vài lần cá trích đậu hủ Vương Thị nấu cỏ đầu quyết cá mấy có thể nói là vô cùng thuần thục, nàng nguyên liền không ngu ngốc, trước chỉ là không ai giáo, hiện nàng có cái kén ăn nữ nhi ở bên quyết định, nàng thường xuyên qua lại lại cũng làm được không sai. Ít nhất, Vương Thị cho rằng không thể so nàng bà cùng chị em dâu làm được kém. Hiện Vương Thị chỉ lo lắng một sự kiện, đó chính là nàng chưa từng gặp qua lấy đồ ăn, khu, vẫn là heo cỏ, để nấu cá. Trong thôn ăn cá, không phải thịt kho tàu, chính là đốt canh, liền thêm đậu hủ đều không có nhà nàng cá trích thêm đậu hủ, cũng là trong thôn độc nhất phần. Đậu hủ tốt xấu cảm giác còn giống thịt, bỏ thêm cũng liền bỏ thêm, cái này heo cỏ cá nướng, tính toán chuyện gì hương vị có thể được không xoắn suýt thật lâu sau. Vương Thị cuối cùng làm nàng đời này chưa làm qua một sự kiện nàng học hồng tảo lấy muôi sẻng điểm canh, đưa đến bên miệng nếm nếm. Sinh ba khối, quen thuộc ba khối, không sinh không quen lại ba khối đây là đầu lao trong lưu truyền tới nay, cười nhạo tham ăn tức phụ tay thìa ăn vụng ca dao. Lương thực thiếu hiện thế, tham ăn là làm người tức phụ tối kỵ. Cho nên, kiếp này nữ nhân nấu ăn, toàn tay rửa cảm giác, không mang theo nếm vị. Tiên, quá tiên. Bất quá đầu lưới chạm đến một chút nước, Vương Thị liền không tự chủ được nhắm mắt lại, đem toàn thân tâm cảm giác tập trung đến đầu lưới một chút. Bất đồng với vài năm trước tại tộc trưởng ra ăn kia khối thịt kho tàu mập dính cùng thơm ngọt, cá canh cho Vương Thị cảm giác chính là một loại trước nay chưa từng có vị cảm giác. Vương Thị không biết như thế nào diễn tả bằng ngôn từ loại này hương vị, liền tức chỉ có thể sử dụng dân bản xứ hàng ngày ăn được thứ tốt giọng điệu từ tiên để hình dung. Nói thật, Vương Thị trước đây tuy thường xuyên nghe người ta nói nơi nào đồ ăn tốt, hương vị tiên được không được, nhưng bởi chưa từng ăn, Vương Thị cũng không biết đến cùng là cái gì vị. Bất quá, thời khắc này, Vương Thị biết, tiên, chính là heo cỏ gà nướng thịt ư. Không có gì bất ngờ xảy ra, cơm trưa thì cái này chậu cỏ đầu đốt quyết cá chinh phục mọi người. Hồng Tảo, không nói, nàng đã quỳ liếm cỏ đầu quyết cá cả hai đời, Vương Thị, cũng không cần nói, nàng đã thành tiên. Lý Quý Ngân, hắn nhất đua tiếp nhất đua nhét vào miệng cỏ đầu, so heo đều ăn được hối, Lý Quý Lâm ngược lại là còn có thể chấn định bảo trì thường ngày một ngụm đồ ăn một miếng cơm phong phạm, nhưng nhìn kỹ liền có thể phát hiện, hắn nhất đua gấp cỏ đầu là hắn ngày thường tam chiếc đua lượng, chỉ Lý Mãn Độn hiếu thuận nhất, hắn nếm qua một đua cỏ đầu sau, cùng Vương Thị nói, cha mấy ngày nay bệnh, miệng không vị, cái này đồ ăn còn có, ngươi liền thịnh một chén cho cha đưa đi. Lý Mãn Độn vừa lên tiếng, Vương Thị tất nhiên là miệng đầy đáp ứng hiếu kính công công là phải, nàng toàn lực duy trì. Vương Thị đi phòng bếp mở nồi ra. Trong nồi còn có nửa nồi đồ ăn cái này được cảm tạ Hồng Tảo, nàng bởi chính mình thích ăn cỏ đầu quyết cá trong cỏ đầu, liền tức tại nàng nương nấu cá khi đi trong nồi ngã làm một rổ cỏ đầu. Từ trong nồi vớt ra nguyên chuẩn bị tạm gác lại đợi buổi tối ăn cá, bỏ vào một con chén lớn. Sau đó lại lấy muôi cầm chén liền canh mang đồ ăn chứa đầy, tiếp lại cho bát cải lên một cái đĩa, đồ vật liền tức liền chuẩn bị tốt. Hồng Tảo nghĩ nàng nương Vương Thị xưa nay thụ nàng mãi cùng hai cái thím bắt nạt, mà cùng ra ra bình thường không nói tiếng nào, liền tức đứng lên đến, cha, ta cũng đi Lý Mãn Độn nghe vậy căn bản không làm hắn nghĩ, liền tức gật đầu xem như doãn. Chỉ ghế trên Lý Quý Lâm thấy thế, lại cao nhìn Hồng Tảo một chút cái này tộc muội không chỉ thông minh. Hơn nữa hiếu thuận. Nàng đây là lo lắng nàng nương chịu khi dễ đâu Vương Thị cùng Hồng Tảo đến thời điểm. Lão Trạch cũng chính là giờ cơm một đám người đều tại nhà chính, Vu Thị đang tại phân cơm. Mắt thấy Vương Thị cái này đại tẩu tử đại bá mâu tiến vào, một phòng người lại không một cái đứng dậy vân an, mà Vương Thị cũng nhẫn nhục chịu đựng quen, lại cũng theo thói quen. Cha, nương chào hỏi sau, Vương Thị nhìn một phòng ánh mắt đều tập đến trên người mình. Lập phạm vào đám người sợ hãi bệnh lại nói không ra lời đến. Nàng nương thật không phải bình thường vô dụng Hồng Tảo trong lòng lắc đầu, miệng lại giống lãnh đạo hội kiến ngoại tân bình thường đem người trong phòng, ra ra nàng, mãi mãi, thúc thúc, thầm thầm cùng với huynh đệ tỷ muội lần lượt hỏi hầu một lần. Chờ một mạch hấp dẫn chú ý của mọi người sau, Hồng Tảo phương giòn tan nói, ra ra, ngài thân thể khá hơn chút nào không bản thân cha mẹ lần trước tới gặp ngài sinh bệnh, liền tức vẫn luôn nhớ mong ngài. Khó được hôm nay ta nương mua được cá, liền vội vàng làm, cho ngài đưa tới. Ngài nếm thử Hồng Tảo đánh Vương Thị một phen, nghe ngốc Vương Thị phương như ở trong ngộng mới tỉnh, nhanh chóng đem bắt liền mặt trên trừ lại cái đĩa cùng nhau từ trong rổ đem ra, đưa cho phân cơm Vu Thị. Vu Thị tiếp nhận bát, giống như vô tình hỏi, ngươi làm Vương Thị câu nệ nhẹ gật đầu. Vu Thị biết Vương Thị chi tiết, cũng không lưu tâm. Bưng bát, đối Lý Cao Địa cười nói, tốt xấu là nhi tử tức phụ tâm ý, bao nhiêu nếm thử. Lý Cao Địa gật gật đầu. Vu Thị cầm chén bỏ vào Lý Cao Địa trước mặt, Yết Khai mặt trên cái đĩa. Gà thịt ức, còn có, đây là cái gì đồ ăn? Vu Thị gặp chỉ là một chén lá xanh đồ ăn gà nướng thịt ức, ngay cả cái màu tường đều không có, trong lòng kinh bỉ, vật gì tốt, cũng mong đợi đưa tới. Lý Cao Địa bị bệnh vài ngày, khẩu vị càng ngày càng tệ. Vì cho Lý Cao Địa khai vị, Lý Mãn Thương còn riêng chạy thị trấn mua thịt, từ Vu Thị cho làm bát tương thịt nướng. Nhà mình làm tương, nhan sắc từ không bằng cơm hộp xì dầu dễ dàng tô màu, cho nên Vu Thị làm tương thịt nướng món ăn, hoàng vàng bạc bạch, thật sự bình thường. Thêm Vu Thị thịt nướng thói quen tính chỉ đốt tám thành quen thuộc, Lý Cao Địa giờ phút này thấy, thật không có gì khẩu vị. Cùng tương thịt nướng song song cỏ đầu quyết cá, sắc canh tuyết trắng, rau xanh bích lục, nhìn liền cảm giác ngon miệng. Không do dự, Lý Cao Địa đem chiếc đũa đưa về phía cỏ đầu quyết cá, sau đó liền hoàn toàn không dừng lại được. Nhìn thấy yên vài ngày lão nhân bỗng nhiên thèm ăn đại trấn, Vu Thị trong lòng kỳ quái, cũng cầm lấy chiếc đũa, nếm một ngụm, liền tức liền giật mình. Vương gia, khi nào có cái này tay nghề Lý Mãn Viên ở nhà luôn luôn được sủng ái, hiện thấy hắn cha chớp mắt ăn một chén cơm, lại không nín được, gắp một đũa đồ ăn đưa vào miệng, lúc này hét lớn, ăn ngon cái này cái gì đồ ăn ăn ngon như vậy. Đại tẩu Vương Thị nghe Lý Mãn Viên gọi mình đại tẩu có chút ngoài ý muốn, nàng chính xoắn suýt như thế nào. Nói cho người đây là heo cỏ đâu, liền tức nghe được nàng cổ linh tinh quái nữ nhi nói ra, tam thúc, đây là rau đồng tâm. Rau đồng tâm không nói Lý Mãn Viên, chính là tự xưng là hoa màu lão kỹ năng Lý Cao Địa cũng là lần đầu tiên nghe nói. Đúng à, Hồng Tảo đương nhiên nói, cái này đồ ăn một cái hành liền tam trái tim lại tạo thành nhất viên đại tâm. Không phải chính là tam tâm đồng nhất tâm, rau đồng tâm sao? Kinh Hồng Tảo vừa nói, tất cả mọi người kịp phản ứng. Ai, không phải là kia heo cỏ sao? Bất quá Hồng Tảo một câu tam tâm đồng nhất tâm thật là đả động Lý Cao Địa, hắn nghe được liên tục trầm trồ khen ngợi, tốt, tốt, rau đồng tâm. Trong nhà, Lý Cao Địa gọi Vũ Thị, ngươi cho bọn nhỏ phân điểm rau đồng tâm. Làm cho bọn họ cũng nếm thử cái này rau đồng tâm gà nướng thịt ức. Ra ra, Hồng Tảo ngắt lời nói, cái này gà thịt ức là cá. Cho nên, cái này đồ ăn gọi đồng tâm tải đồ ăn dư cá. Đối. Đối, Lý Cao Địa mở hoài cười to, đồng tâm tài dư. Mắt thấy Hồng Tảo đơn giản vài câu liền dỗ dành được lao ra tử thoải mái, Vu Thị lần đầu tiên nghiêm túc xem kỹ cái này vẫn luôn vì nàng sợ bỏ qua tiếp tục cháu gái, gạo nếp đoàn tử loại trắng non khuôn mặt thượng một đôi đen bóng ánh mắt, cong cong lông mày, hơi nhếch lên chóp mũi cùng với vểnh lên khoe miệng, không một không ra ra vui vẻ ý nghĩ, khiến người vừa thấy liền nhịn không được tâm sinh vui vẻ. Lại nhìn nàng bàn lên đỉnh đầu bím tóc, bóng loáng sạch sẽ, một tia không loạn, trên người vải đay quần áo, tuy là nửa cũ, lại tẩy được thấu bạch, trên chân một đôi gốc gỗ, lộ tại gốc gỗ ngoài móng chân là người nông dân hiếm có chân bóng mượt mà đứa nhỏ này, Vu Thị sợ hai than, thu thập được không phải bình thường sạch sẽ. Vu Thị nhìn một chút Vương Thị, thấy nàng và táo rớt đấm, tóc cũng hãn tại thái dương, cùng thường lui tới ở nhà bình thường lôi thôi, trong lòng thầm nhũ, cái này thật là mẹ con Lý Cao Địa thoải mái sau đó. Nói với Vương Thị, Vương gia, ngươi đồ ăn thiêu đến không sai Hồng Tảo, ngươi dạy được cũng tốt. Bình sinh lần đầu tiên vì cha chồng khen ngợi, Vương Thị cả người đều kích động không thôi, này vui mừng khôn xiết thành trình độ, Hồng Tảo chỉ ở kiếp trước đỏ phim tài liệu trong Mao chủ tịch. Tiếp kiến Hồng vệ binh trên mặt xem qua.